Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492. Châu Hải, ngồi ở Tô Dật Dương đối diện Phương Tử Du, nàng có thể thấy được Tô Dật Dương trong mắt cái kia dần dần tỏa sáng thần thái. Nàng tại Tô Dật Dương trong mắt thấy được dâng trào chiến ý cùng nhuệ khí. Liên tiếp theo Tô Dật Dương trên người khí chất đều tại lặng yên cải biến. Nhìn tới ngươi hẳn là đôi cái này đương tiết mục rất cảm thấy hứng thú. Đã như vậy, ta đây liền liên hệ bằng hữu của ta, cho ngươi báo danh dự thi. Phương Tử Du cười hỏi, Tô Dật Dương gật gật đầu. Báo danh, cái này tiết mục ta rất cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hứng thú vô cùng. Chiến ý cao như vậy. Phương Tử Du nhíu nhíu lông mày. Ta trước cho ngươi đề tỉnh một câu. Cái này đương tiết mục chính là CCTV món tiền khổng lồ chế tạo. Lần này dự thi giới âm nhạc đại gia chắc chắn sẽ không ít. Ngươi muốn tại đông đảo trong cao thủ giết ra lớp lớp vòng vây. Thế nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng tình cảm. Tô Dật Dương nghe vậy. Cười nói. Có cao thủ dự thi mới có ý tứ đâu này. Có áp lực mới có động lực. Nếu như dự thi tuyển thủ đều là tầm thường mặt hàng. Đó mới không thú vị nha. Phương Tử Du mỉm cười. Đi đi, ngươi đã như vậy có tự tin. Ta đây liền giúp ngươi liên hệ che mặt ca vương đạo diễn. Giúp ngươi báo danh. Được, báo danh đi. Đến mức đương kỳ như thế nào ăn bài. Sau này liền ngươi tới tiếp nhận quản lý đi. Chuyên nghiệp sự tình còn phải chuyên nghiệp người đến làm. Tô Dật Dương dứt khoát nói. Phương Tử Du gật gật đầu. Đối với Tô Dật Dương tín nhiệm, nàng cảm thấy rất thư thái, cũng rất vui mừng. Được rồi, hợp đồng làm xong. Lâm Nhã đánh cái búng tay, lập tức có chút lười biếng thân cái lưng mỏi. Hợp đồng ta phát ra đến hai người các ngươi trong email. Các ngươi nhìn một cái còn có cái gì dị nghị không có. Nếu như không có ta để cho Trà Lâu trực tiếp hỗ trợ in ra. Chúng ta trực tiếp ký tên. Tô Dật Dương chọn lựa cái này Trà Lâu. Là Mado chất lượng thường lần rất cao Trà Lâu. Bình thường rất nhiều người cũng sẽ lựa chọn ở chỗ này nói chuyện làm ăn. Có đôi khi sinh ý nói thành, liền biết trực tiếp ký hợp đồng. Cho nên quán trà này trang bị phi thường hoàn thiện thương vụ dụng cụ. Như giấy vụn máy, printer, máy copy những cái này cần cái gì có cái đó. Hai người nghe được Lâm Nhã nói, đều đem điện thoại hòm thư mở ra. Bên trong quả nhiên tồn tại một bức đến từ Lâm Nhã bưu kiện. Điểm kích sau khi mở ra. Bên trong chính là một phần điện tử bản hợp đồng. Tô Dật Dương nhìn hai mắt, liền trực tiếp đem phần này hợp đồng phát cho Sở Mộ Linh. Để cho nàng liên hệ Diệu Dương Phong đầu phương diện vụ tìm đọc hạ có hay không có cái gì lỗ thủng. Mà ngồi tại Tô Dật Dương đối diện Phương Tử Du, có vẻ như cùng Tô Dật Dương cách làm không sai biệt lắm. Cũng là nhìn hai mắt liền để điện thoại di động xuống. Uống trà, đang chờ đợi thời điểm, Tô Dật Dương cầm lên ấm trà, cho ba người theo thứ tự rót chén trà. Tử Du tỷ, sau này nếu như có sinh ý cần, người tốt nhất an bài cho ta bữa tiệc, như trà lâu, quán cà phê loại địa phương này có thể miễn là miễn. Trà cùng cà phê ta từ trước đến nay chính là uống không được thói quen. Tô Dật Dương cười độc, miệng nói. Phương Tử Du nghe vậy, khẽ cười nói, ngươi đã uống không được thói quen. Vậy ngươi hôm nay vì cái gì đem gặp mặt địa phương an bài tại trà lâu à? Ta cái này không phải học đòi văn vẻ nha. Còn nữa nói hiện tại thời gian, có làm hay không chính bất chính, ăn cơm cũng không quá phù hợp, cho nên cũng chỉ phải lựa chọn trà lâu. Tô Dật Dương cười đáp. Phương Tử Du vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc. Kỳ thật ta cũng uống không quen trà. Nhưng mà ta đối cà phê vẫn tương đối mưu cầu danh lợi. Mỹ đế mặt kia nói chuyện sự tình cũng trên cơ bản đều là tại quán cà phê nói. hoặc là liền là nhà hàng Tây. Hai người tùy ý tán gẫu. Mấy phút đồng hồ sau, hai người điện thoại đồng thời đinh vang hạ. Tô Dật Dương cầm lên điện thoại nhìn mắt, lập tức cười nói, ta đối hợp đồng không có dị nghị. Ta cũng không có. Lâm Nhã thấy hai người đều đối hợp đồng không có dị nghị, vì vậy từ trên ghế đứng lên, trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Ta đi đóng dấu hợp đồng, rất nhanh liền trở lại. Đợi Lâm Nhã đi ra ngoài sau, trong phòng cũng chỉ còn lại có Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du hai người. Dật Dương, ngươi bây giờ bên người đoàn đội là cái như thế nào trạng thái? Phương Tử Du dò hỏi. Tô Dật Dương đáp, ta hiện tại bên người chỉ có trợ lý, thợ hóa trang, thợ tạo hình, lái xe cùng bảo tiêu, lại có không có những người còn lại. Ngươi, Phương Tử Du lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cái này đoàn đội không khỏi cũng quá keo kiệt, nhiều không được nói, tuyên truyền trợ lý, thương vụ trợ lý, thông cáo trợ lý, người khống chế bình luận những cái này cơ bản nhất cương vị. Đều là nhất định phải có a. Tô Dật Dương có chút mặt toát mồ hôi nói. Ta từ khi rời đi Tinh Quang Giải Trí sau, trừ thượng tiết mục cùng quay phim, trên cơ bản cũng không sao cái khác công tác. Đến mức trên Internet sự tình, ta bình thường chính là mình ngẫu nhiên phát ra cái sinh hoạt động thái. Nhiệt độ duy trì vẫn còn không tệ. Bình thường cũng không có người nào đen ta, hoặc là nói cũng không có người nào dám đen ta, cho nên đoạn này thời gian ta đều là như vậy tới đây. Nói xong, Tô Dật Dương tạm ngưng, tiếp tục nói, bất quá đã hiện giờ Tử Du tỷ ngươi tới, cái kia về đoàn đội dựng cũng xác thực cần hảo hảo là một cái. Cần gì chức vị, ngươi liền trực tiếp thuê là tốt rồi. Ta nguyên bản đoàn đội đều là chắp vá lung tung lên. Trừ ta trợ lý Miêu Hiểu Hiểu, những người còn lại nếu như ngươi cảm thấy không hề phù hợp, ngươi cũng có thể thôi giữ chức vụ đổi. Ta không có ý kiến. Phương Tử Du gật gật đầu. Chuyện này dễ xử lý. Gia Giải Trí có liên quan nhân tài dự trữ. Nghĩ muốn dựng đoàn đội rất dễ dàng. Chủ yếu là hậu kỳ mài giũa. Có thể sẽ hao phí chút thời gian. Thừa dịp Lâm Nhã đóng dấu hợp đồng sự tình, Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du đã định rất nhiều liên quan công việc an bài. Coi như là tải lẫn nhau mài giũa. 10 phút sau, Lâm Nhã bưng lấy một sấp hợp đồng trở về. Mỗi người 3 bản hợp đồng. Nếu như không có điều gì dị nghị chúng ta liền trực tiếp ký tên đi. Lâm Nhã đem hợp đồng đưa cho Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du. Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du tiếp nhận hợp đồng sau, đơn giản đọc qua hạ, thấy hợp đồng cùng vừa rồi điện tử bản hợp đồng không có sai biệt, liền trực tiếp lấy ra ký tên bút bắt đầu ký tên. Thăm lúc sau lại lẫn nhau trao đổi ký tên. 5 phút sau, hợp đồng toàn bộ thăm xong. Đến lúc này Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du cùng với Gia Giải Trí hợp tác quan hệ chính thức thành lập. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, thời gian lặng yên đi đến tháng 2 vĩ 3. Châu Hải, Trường Thịnh Hải Dương Vương Quốc. A Dương, ngươi mau nhìn, cái kia chim cánh cụt xuẩn manh, cùng ngươi giống như A. Ngươi mới xuẩn manh đâu này. Được được được, ngươi không ngu manh. Người ngu xuẩn đi đi, người cô gái nhỏ này, có phải hay không lại ngứa ra ngứa? Hì hì, thoáng lược, ở vào Trường Thịnh sung sướng thế giới vùng địa cực thám hiểm khu vực. Vân Uyển Nghi đeo khả ái bạch hùng lỗ tai đồ trang sức. Trên mặt tràn đầy sáng lạn tươi đẹp nụ cười thuần chân tựa như cái hài đồng. Tô Dật Dương làm bộ muốn đi chọc Vân Uyển Nghi ngứa thịt. Vân Uyển Nghi chính là cười hì hì trốn tránh. Giới thứ 30 Kim Kê Bách Hoa Thưởng đem tại Châu Hải tổ chức. Mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người sớm 2 ngày trước tại Trình Mộc Vân cùng Phương Tử Du đám người đi tới Châu Hải. Tại Trường Thịnh Hải Dương Vương Quốc Hoành Cầm Vịnh khách sạn ở lại. hai người Trường Thịnh Hải Dương Vương Quốc liên tục đi dạo hai ngày. Chơi rất là vui vẻ. Trường Thịnh Hải Dương Vương Quốc chính là Trường Thịnh tập đoàn xích tư 200 nhiều tỷ chế tạo siêu. Đại loại chủ đề nghỉ phép khu. Nơi này có được lấy toàn cầu quý hiếm hải dương động vật cùng vùng địa cực động vật. Hơn nữa quanh năm đều có phi thường long trọng biểu diễn. Vườn trong vùng tổng cộng có 8 cái khu vực. Từng cái khu vực đều khác với đặc sắc, đủ để khiến người du ngoạn vài ngày cũng sẽ không chán ghét. Ngay tại hai người vui đùa ầm ĩ thời điểm, xa xa đi tới quần du khách, Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi trực tiếp ôm vào trong ngực. Người tới, nhanh chóng đem mũ cùng khẩu trang mang lên. Tô Dật Dương ôn nhu nói, Vân Uyển Nghi nghe vậy, cười hì hì nói, ta cũng không, ngươi xác định. Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày, ta đây nhưng hô, ta nói Vân Uyển Nghi ở chỗ này đây, mọi người mau tới nhìn nha. Hứ, ngươi nếu là dám hô, vậy chúng ta lưỡng liền đồng quy vu tận, ta liền ôm ngươi không nhường ngươi đi, hai ta ai cũng khác sống. Vân Uyển Nghi nhảy đến Tô Dật Dương trên người, hai chân vòng tại Tô Dật Dương bên hông, hai tay đáp lên Tô Dật Dương trên cổ, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuyết đủ nụ cười, nhìn xem như bạch tuộc giống như đến Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương tay phải kéo lấy Vân Uyển Nghi, tay trái xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt, thấp giọng nói, ta xem hai ngày này ngươi đều chơi điên, có phải hay không phân không rõ lớn nhỏ vương. Tối nay là không phải phải hào hào thu thập hạng ngươi. Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói ngươi đều. Hừ hừ, Vân Uyển Nghi nhíu nhíu nàng vậy đáng yêu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Nói lầm bầm, ngươi không thể đánh nhân gia. Nhân gia còn là một hài chỉ nha. Tô Dật Dương, ha ha, Vân Uyển Nghi, ngoặc kép, he thăng, Tô Dật Dương, he, o huyền. He, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.